PS vầy đi cho nhanh chứ ta tay non. Không thể tả nguyên văn của bác ODA được, cách chương.